Từ Hokage bắt đầu, chương 9, thực chiến, góc truyện audio.com, đường phân cách hôm sau, Rosen mang theo cơm hộp đi đến trường học, theo thực lực tăng cao sức ăn của hắn cũng lớn dần. Cũng may cha mẹ hắn để lại cho hắn tài sản đủ để chi trả cho sinh hoạt hàng ngày. Hơn nữa trong tộc cũng có chu cấp một ít tài chính cho những cô nhi như hắn nên cũng không phải lo về vấn đề tiền bạc. Vào lớp học Rosen đi đến chỗ ngồi của mình ngồi xuống. Lúc này có một thân ảnh chạy tới chỗ hắn. Rosen nghe nói hôm nay là kiểm tra thực chiến đó, mi có chuẩn bị gì chưa? Người này chính là Senju Naoaki. Ở trong lớp Rosen cùng học sinh khác quan hệ cũng không tệ. Rosen cũng không giống những cái khác Uchiha tộc người kiêu ngạo. Tự phụ mà khá là dễ chung đụng nên cũng rất được chào đón. Nhất là đối với mấy nữ sinh trong lớp, dù sao dung mạo của Rosen cũng rất đẹp trai lại dễ chung đụng nên rất được nữ sinh hoan nghênh. Còn nam sinh thì ghen tị với hắn nên không thích hắn cho lắm ngoại trừ một ít người ra. Mà Senju Naoaki là một người trong số những người không ghét hắn nam sinh nên hắn và Naoaki cũng khá thân. Còn về Naoaki thì thấy hắn không giống như những Uchiha nhất tộc khác kiêu ngạo và hung hăng như vậy nên cũng đối với hắn có một chút hảo cảm ngoại trừ. Việc ở trên lớp hắn khá ít nói chuyện ra. Thấy Naoaki hỏi Rosen cũng nhìn hắn trả lời. Cũng có chuẩn bị một chút. Lần trước để thua ngươi ta đã gấp rút huấn luyện, lần này nhất định là sẽ đánh bại mi. Có một lần trong giờ học thực chiến hắn bị sắp xếp đấu với Naoaki. Vì không muốn bị Konoha cao tầng để ý nên hắn cố tình để thua cho Naoaki vào phút cuối. Naoaki thân là Hokage đệ nhất cháu trai, có khả năng thừa hưởng từ ngài đệ nhất huyết kế giới hạn mộc độn. Nên chắc chắn sẽ được Konoha coi trọng nên hắn mới giả vờ thua để che giấu thực lực của bản thân. Ha ha, cứ tới đi, ta sẽ chở mi tới khiêu chiến. Nghe Rosen lời nói, Naoaki cũng cười đáp lại. Hắn đối với thực lực của mình rất tự tin. Nói thật, trong mấy năm học cùng lớp và tiếp xúc với Naoaki, hắn cảm thấy Naoaki thiên phú chỉ so với người bình thường mạnh hơn mấy phần mà thôi. So với mấy người khác trong lớp thì Naoaki yếu mấy phần. Trong lớp này thì người đứng đầu là Hyuga Hayashi được xưng là thiên tài, so với hắn thì thân là Hokage đệ nhất cháu trai Naoaki còn muốn yếu hơn vài phần. Trong lớp xếp hạng như sau. Thứ nhất Hyuga Hayashi, thứ hai Uchiha Ichiro, thứ ba Hyuga Hizashi, thứ tư Senju Naoaki, thứ năm Hyuga Yuki, thứ sáu Uchiha Rosen. Chờ tới lúc đó đừng có vì thua thảm mà khóc nhè là được. Nghe được Naoaki tự tin nói như vậy, Rosen cũng mở miệng châm chọc. Ai khóc rồi, hy vọng tới lúc đó mi đừng có thua quá thảm. Nghe thấy lời châm chọc của Rosen làm cho Naoaki tức đến đỏ mặt phản bác. Ha ha, cứ chờ coi. Soạt, vốn đang định nói gì Naoaki bỗng dưng nghe thấy tiếng mở cửa. Giáo viên bước vào, thầy giáo tới các học sinh cũng quay về chỗ ngồi. Thấy cả lớp trật tự, giáo viên gật đầu thỏa mãn bắt đầu nói. Hôm nay lớp chúng ta sẽ có kiểm tra thực chiến nên các em cùng thầy đi ra sân huấn luyện. Nghe vậy các học cũng bắt đầu bàn tán. Một số thì im lặng giống như đã biết trước. Im lặng, thấy đám học trò bắt đầu rối rít ồn ào, giáo viên quát một tiếng. Nghe thấy giáo viên quát lên, mấy học sinh nói chuyện cũng im lặng lai. Thấy tiếng quát của mình có tác dụng, giáo viên bắt đầu nói tiếp. Lần này kiểm tra thực chiến có khác với những lần khác. Đó là lớp chúng ta phải cùng lớp khác thi đấu. Nghe vậy cả lớp ngạc nhiên. Dù sao đây cũng là lần đầu tiên gặp chuyện như thế này. Được rồi, nếu không ai có câu hỏi gì thì cả lớp hãy cùng theo thầy ra sân huấn luyện. Nghe vậy Rosen và cả lớp đứng dậy đi ra ngoài. Đi được một thì đã tới. Lúc này sân huấn luyện đã học sinh của lớp khác đã tới trước. Chỉ thấy giáo viên của lớp Rosen nói một chút gì đó với một cái khác trung nhẫn giáo viên, có lẽ là giáo viên của lớp khác. Nói xong giáo viên đi tới đúng giữa hai lớp lên tiếng. Bây giờ chúng ta bắt đầu kiểm tra, đọc tên ai thì người đó bước ra, rõ chưa? Rõ, Aburame Genji có, Aoyama Kuhei có, bây giờ thực chiến kiểm tra bắt đầu. Nghe thấy lời của giáo viên, cả hai liền xông tới giao đấu. Đối với có được thượng nhẫn trình độ như Rosen mà nói, cuộc chiến này cực kỳ nhàm chán. Một lúc sau cũng tới lượt của Rosen, đối thủ của hắn là một cái bình dân nên hắn giành được chiến thắng dễ dàng. Đám người Nawaki cũng chiến thắng đối thủ của mình dễ dàng. Đang tới lúc Rosen cho rằng cuộc kiểm tra nhàm chán này kết thúc thì biến cố xảy ra. Cách chương.